Khuôn mặt ngại ngùng của cô lại đỏ ửng lên, cô cũng không dám nói bằng giọng nói oang oang của mình như thường ngày, sợ sẽ làm anh chàng đẹp trai kia sợ hãi. Thế nên nhỏ nhẹ lên tiếng. Thật sự ngại quá đi mất. Không sao cả. Cô lại cười ha ha trông ngốc nghếch vô cùng, thấy viên gạch dựng trước chiếc bàn, lập tức đưa tay vỗ ngực trước. Chỉ để tâm đến anh chàng đẹp trai, suýt chút nữa quên mất chuyện đưa gạch với sách sản phẩm mẫu. Cô vội vã đi về phía anh chàng đẹp trai rồi nói. Xin hỏi, anh có biết Kỳ Vũ Ngang tiên sinh cũng ở tại tầng này hay không? Ồ, tôi có biết. Vậy thì tốt quá, xin hỏi anh có biết vị tiên sinh ấy đang ở phòng nào không? Anh ta sống ở phòng 706. Ồ, cảm ơn anh nhiều. Sau khi gật đầu cảm ơn, cô lại bê viên gạch lên, quay người bước ra ngoài cửa. Này, chuyện đó, tôi... Kỳ Vũ Ngang hoàn toàn không thể ngờ rằng người phụ nữ vừa đáng yêu vừa buồn cười trước mặt lại tự mình bê viên gạch kia rồi đi ra ngoài. Vì Nguyễn Chi lại hiểu nhầm anh chàng đẹp trai muốn giúp đỡ, liền quay đầu lại nhìn anh mỉm cười nói. Anh không cần phải bê giúp tôi nữa đâu, tự tôi cũng có thể làm được. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh đích thực là một người tốt. Kỳ Vũ Ngang định mở miệng mấy lần, cứ định nói rồi lại thôi, bởi vì cảm thấy bộ dạng ôm viên gạch thật lớn, quá đỗi buồn cười. Những người phụ nữ mà anh quen biết hầu như đều đặt hình tượng của bản thân lên hàng đầu. Đừng nói đến việc bắt bọn họ phải bê một viên gạch vừa to vừa nặng như thế. Ngay cả một vật gì cồng kềnh một chút là bọn họ sẽ kêu ca, oán thán cả ngày trời không dứt. Người tốt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy phụ nữ đánh giá về mình như vậy. Sau sự vài giây, anh vội vã đứng dậy, đi về phía cửa lớn. Viên Nguyễn Chi ôm lấy gạch, đi từng gian phòng tìm số 706. Thật kỳ quái, tại sao kể từ khi bước ra khỏi căn phòng đó, những căn tiếp theo đều là 707, 708, 709, 710. Quay đầu lại tìm dãy số ở đằng đầu kia thì lại là 720, 719, 718. Trong đầu cô dâng lên một dự cảm không lành. Đứng trước cửa gian phòng số 717, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện. Cả tầng này, căn phòng duy nhất mở cửa, chính là nơi cô vừa mới bước ra. Còn anh chàng đẹp trai đã nhiệt tình giúp đỡ cô trước đó, đang đứng ngoài cửa. Cô nhìn lại, anh mỉm cười tươi tắn, tiếp tục tiến lên phía trước. Khi nhìn thấy tấm biển thủy tinh có dòng chữ màu vàng 705 ở trên cánh cửa đóng chặt kia, cô bất giác dừng chân lại. Cô từ từ quay đầu lại, cố gắng nhìn tấm biển bị anh chàng đẹp trai với thân hình cao to vạm vỡ kia che mất. Ai ngờ anh cũng phối hợp rất nhịp nhàng, dịch thân người sang một bên. Dòng số 706 vàng chóe hiện lên trước mặt cô. Nhất thời tất cả các cơ trên khuôn mặt cô đều co giật không ngừng, khóe miệng là nơi co giật kịch liệt nhất. Vào giây phút đó, cô vô cùng hy vọng anh chàng đẹp trai trước mặt mình không phải là Kỳ Vũ Ngang mà cô đang tìm. Lúc nãy tôi đã định gọi cô lại, thế nhưng không ngờ cô bê gạch chạy nhanh đến thế. Kỳ Vũ Ngang thành khẩn nhìn Viên Nguyễn Chi rồi giải bày sự thật, sau đó tiến nhanh về phía trước đợi lấy viên gạch trong tay cô. Viên Nguyễn Chi ngây thần người nhìn anh chàng đẹp trai đón lấy viên gạch rồi ôm cô vào trong phòng một lần nữa. Suy nghĩ âm thầm chỉ trích anh Kỳ đẹp trai vô nhân đạo trong lòng khi nãy hoàn toàn biến mất. Tuy rằng cùng họ Kỳ, nhưng Kỳ đẹp trai và Kỳ biến thái khác hẳn nhau về bản chất. Một người lịch sự nho nhã dịu dàng, cho dù cố ý trêu chọc đùa giỡn nhưng đã thành khẩn nhận lỗi cùng cô. Còn một tên khác thì vĩnh viễn không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc, nhân đạo dịu dàng là như thế nào. Viên Nguyễn Chi lại một lần nữa bước vào căn phòng 706, mím môi rồi cười nói. Kỳ tiên sinh, Kỳ tổng bảo tôi mang đồ này đến cho anh, giờ đồ đã mang tới, vậy tôi về trước nhé. Kỳ Vũ Ngang không hề trả lời trực tiếp mà đi đến chỗ bình nước, rót một ly rồi đi về phía Viên Nguyễn Chi, mỉm cười nói. Xin lỗi nhé, tôi không ngờ Kỳ tổng của các cô lại để một cô gái yếu đuối mang viên gạch nặng như thế này sang đây. Cô vất vả rồi, ngoài trời nóng nực là vậy, cô ngồi uống ly nước giải khát, ngồi nghỉ một lát rồi đi sau. Anh đưa ly nước cho Viên Nguyễn Chi, chỉ vào chiếc ghế sofa đơn đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ban đầu Viên Nguyễn Chi định từ chối, thế nhưng khi bàn tay cầm ly nước mát, trái tim cùng bàn tay cô bất giác run run xúc động. Cảm ơn anh. Cô thận trọng hớp từng ngụm nước rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Hai mắt ngước lên nhìn về phía Kỳ Vũ Ngang, bất giác thần người. Kỳ Vũ Ngang khí chất tuyệt vời, tướng mạo tuấn tú. Cái tên này thật sự vô cùng hợp với bản thân con người của anh. Vừa tốt nghiệp, cô đã bước chân ngay vào ngành nội thất, kiến trúc. Cô đã gặp qua rất nhiều loại đàn ông, có người ăn mặc tùy tiện, có người ăn nói thô tục, có người tính khí nóng nảy, có người coi thường phụ nữ, lại có người quen độc mồm độc miệng. Còn người đàn ông nho nhã, dịu dàng, khiêm tốn, lịch sự như thế này, ngoại trừ Thẩm Xu Hinh phải lòng Tang Sư Tỷ ra thì gần như đã tuyệt diệt trên toàn địa cầu. Thật ra, cô đã miễn dịch với những người đàn ông đẹp trai từ lâu, thế nhưng lại chẳng thể nào từ chối nổi người đàn ông phong độ người người như anh. Trái tim nằm trước ngực cô, ngay lúc đầu đã không an phận, giờ đây lại càng đập mạnh hơn. Cô thầm hét trong lòng. Về Nhuận Chi, mày tiêu đời rồi. Không ngờ lại phải lòng người đàn ông mới vừa gặp chưa đến một phút.